Vô vàn sủng ái, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên cầm đầu bọn bắt cóc đã bị sếp đánh đến chết rồi. Nghe nói chết rất thảm, tay chân đều bị bẻ gãy, cắt lưỡi. Trước khi chết còn bị tiêm một loại thuốc giúp tỉnh táo để bị tra tấn từ từ. Cấp trên cũng không có ý kiến gì về việc này. Có vẻ phía trên cũng hiểu cô bé quan trọng với sếp ra sao, sếp lại còn là người chủ chốt nữa. Vậy mà tên kia không biết tốt xấu, dám nói ra những lời như thế, đúng là không muốn sống. Sau khi từ phòng tra khảo ra, toàn thân đầy máu, đôi mắt nhìn mọi người cứ như người CSS vậy. Cách chương.